Bất Minh Dã, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, bình chương 89. Sáng hôm sau, Thi Vân Dạng lấy tay dây đầu đang đau đến nổ tung tỉnh dậy ở chỗ Hứa Chiêu Đệ, ban đầu cô hơi mờ mịt không biết mình ở nơi nào, nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng, mình đang ở chỗ Hứa Chiêu Đệ. Làm sao cô lại ở nơi này, trong nháy mắt trong đầu hiện ra vài mảnh ký ức nhỏ nhặt cô nhớ rõ tối hôm qua đi chơi đêm, điên cuồng uống thật nhiều rượu, kêu một người trở về dùng, sau đó. Cuối cùng ký ức cũng kết hợp hoàn chỉnh, Thi Vân Dạng cảm thấy mặt mình cũng bị ném đến nhà bà ngoại luôn rồi, cô giấu đầu mình vào gối đầu, giờ phút này cái mông nhô ra, đầu chôn xuống dưới giống như đà điểu, kiểu này cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Cô làm sao có thể say khướt đến mức đi tới nhà Hứa Chiêu Đệ như vậy, còn những lời kia nữa, quả thực có cảm giác tự vả vào mặt mình, mà vả đến sưng cả mặt, nóng rát, đau đến mức không dám gặp người luôn chứ, rõ ràng không phải nói xem Hứa Chiêu Đệ là chuyện qua đi sao tối hôm qua lại còn nói những lời như vậy. Dù sao Thi Vân Dạng cũng đã không còn cách nào nhìn thẳng vào nội tâm của mình, đáp án đã vô cùng sống động ngay trước mặt, đây cũng không phải là chuyện cô muốn né tránh là có thể né tránh. Hứa Chiêu Đệ thấy đã sắp hơn 12 giờ chưa, Thi Vân Dạng vẫn còn không có tỉnh dậy, bữa sáng đã nguội mất, Hứa Chiêu Đệ không thể không đem bữa sáng dọn dẹp, cảm thấy mình có thể chuẩn bị cơm trưa luôn được rồi. Chỉ là ra ngoài không yên lòng, nàng đi đến phòng nhìn Thi Vân Dạng một chút, phát hiện Thi Vân Dạng đem đầu mình chôn vào gối, đại khái là đang ảo não vì chuyện say khướt tối hôm qua. Hứa Chiêu Đệ liếc một cái liền lui ra, làm như không thấy được dáng vẻ ảo não của Thi Vân Dạng, nàng nghĩ đại khái là Thi Vân Dạng sẽ giả vờ mất trí nhớ, giả bộ như tối hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, mặc dù thời gian ở cùng của nàng và Thi Vân Dạng không quá lâu, nhưng nàng có thể hiểu rất rõ cảm giác của người này. Đại khái là sau 15 phút Thi Vân Dạng đã chuẩn bị xong tâm lý, mới đi ra khỏi phòng ngủ. Tại sao tôi lại ở chỗ này? Quả nhiên Thi Vân Dạng lại giả ngu. Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng đang giả ngu, không biết có nên vì mình thần cơ diệu toán mà vỗ tay tán thưởng một cái hay không? Hôm qua cô uống say tự mình chạy đến đây. Hứa Chiêu Đệ nói ngắn gọn, hoàn toàn không định vạch trần Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng vốn là dự định giả mất trí nhớ, nhưng là thấy Hứa Chiêu Đệ không thèm để ý như thế cô liền có cảm giác căm tức những lời nói hôm qua của cô, ý tứ minh bạch rõ ràng như vậy, lại không tạo thành bất cứ suy tư nào cho Hứa Chiêu Đệ, cô liền có loại cảm giác phí công mất thể diện giống như trăng sáng chiếu vào cống rãnh vậy. Cô có thể giả mất trí nhớ, nhưng lại không cho phép Hứa Chiêu Đệ hoàn toàn không thèm để ý, hôm qua tôi có làm cái gì, nói cái gì sao? Thi Vân Dạng cố ý hỏi ra, phát điên trong chốc lát thôi. Hứa Chiêu Đệ thật lòng nói, phát điên cái gì, Thi Vân Dạng tiến đến hỏi, cô quên rồi sao, Hứa Chiêu Đệ hỏi ngược lại, chẳng biết tại sao, Hứa Chiêu Đệ phát hiện tâm tình hay tâm cơ của Thi Vân Dạng như thế nào, nàng có loại cảm giác biết rõ trong lòng bàn tay, cho nên đương nhiên sẽ không thuận theo ý Thi Vân Dạng, dù sao Hứa Chiêu Đệ cũng không muốn mình rơi vào một loại phiền phức đã được dự báo trước. Không nhớ rõ lắm, chỉ có thể nói cho tôi biết một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Thi Vân Dạng cũng mặc kệ có mất mặt hay không, dù sao tối hôm qua mặt mũi cũng vứt sạch sẽ rồi, hiện tại chỉ muốn biết thái độ của Hứa Chiêu Đệ, vò đã mẻ không sợ rơi. Đã quên thì quên đi, dù sao cũng không có gì quan trọng. Trong lòng Hứa Chiêu Đệ Thi Vân Dạng rất xem trọng mặt mũi, coi như trong lòng cô có khó chịu cũng sẽ không lập tức bỏ đi mặt mũi của mình, nhưng hiển nhiên nàng không ngờ tới, người chết vì sĩ diện như Thi Vân Dạng cũng sẽ có lúc để nàng ngoài ý muốn như vậy. Thi Vân Dạng bị Hứa Chiêu Đệ làm cho nghẹn ứ, lập tức liền thẹn quá hóa giận, mình đã lớn đến như vậy, đã bao giờ thổ lộ với người khác đâu, thật vất vả mới dám thổ lộ ra, lại bị người ta không nhìn đến, xem như chuyện không quan trọng, làm sao cô có thể để xảy ra chuyện như vậy được chứ? Tôi đối với chị không quan trọng, Phương Phương cũng không quan trọng sao? Thi Vân Dạng xấu hổ chất vấn, không phải cô quên rồi sao? Hứa Chiêu Đệ hỏi lần nữa, mặc dù nàng có chút ngoài ý muốn khi phản ứng của Thi Vân Dạng thực tế so với nàng đoán trước có chút khác biệt. Tôi đột nhiên nhớ tới không được sao? Ngữ khí Thi Vân Dạng bất thiện hỏi ngược lại, trong lòng cô bây giờ đang biệt khuất muốn chết, cho đến bây giờ không ai không chừa mặt mũi cho cô như thế. Ồ, Hứa Chiêu Đệ liền bình thản ồ một tiếng, dạng này là Thi Vân Dạng không cần chát vàng lên mặt nữa, quả thật là làm cho Hứa Chiêu Đệ 10 phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng không biết đối xử với Thi Vân Dạng như thế này làm sao bây giờ, bởi vì Thi Vân Dạng thế này rất giống Phương Phương. Người khác thổ lộ với chị, không phải chị nên tỏ thái độ một chút hay sao? Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ vẫn lãnh đạm như cũ, đôi mắt như muốn phun lửa, cô thực không biết đến cùng là mình coi trọng nữ nhân đáng chết này ở chỗ nào. Cô là Thi Vân Dạng, không phải Phương Phương. Hứa Chiêu Đệ nhắc nhở Thi Vân Dạng cao cao tại thượng không ai bì nổi, sẽ không để ý đến Hứa Chiêu Đệ, đừng đem mình làm hỗn loạn. Lão nương là ai còn cần chị nhắc nhở sao, chị nhanh nói mình có chấp nhận hay không thôi. Thi Vân Dạng chất vấn bức người, rất có một bộ tư thế của mấy tên xã hội đen thu bảo kê. Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng, thầm nghĩ quả nhiên là phiền toái, thái độ cao ngạo ra vẻ khoan dung như thế, nếu bị cự tuyệt hẳn sẽ thẹn quá hóa giận đi, sau đó người gặp nạn nhất định sẽ là mình, điều này làm Hứa Chiêu Đệ trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thái độ thổ lộ hung hăng như vậy thế nào. Cách chương.